Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 28, Thiểu Chính Mão Cuồng Vọng. Lỗ Quốc, Quý Tôn Tư Phủ Thượng, giờ phút này, Tam Hoàn Chi Tam Đại Gia người tề tụ Quý Tôn Tư Phủ Thượng. Quý Tôn Tư, Mạnh Hy Tử, còn có Thúc Gia Chủ, đang quát lấy trà xanh. Trên mặt lộ ra khó coi chi sắc. 10 năm a, Quý Tôn Tư uống một ngụm trà trầm giọng nói. Vâng, Thiểu Chính Mão đến lỗ 10 năm. 10 năm, Khổng Khâu đứa con kia, Khổng Lý, đều muốn 10 tuổi, Khổng Khâu cũng phải 30. Mạnh Hy Tử trầm giọng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói Khổng Khâu. Ngươi nói Khổng Khâu đại đạo, nhất định sẽ siêu việt Thiểu Chính Mão. Cho nên, chúng ta những năm này, một mực chờ sau bên trong. Một mực chờ, một mực chờ. Ngươi xem một chút bây giờ. Khổng Khâu đại đạo một mực co đầu rút cổ. Học sinh đều muốn bị Thiểu Chính Mão cướp sạch. Quý Tôn Tư nhất thời tức giận nói. Mạnh Hy Tử uống một ngụm trà nói. Ngươi không hiểu. Con ta tại Khổng Khâu môn hạ học tập, tự nhiên hiểu được nhiều hơn ngươi. Khổng Khâu bây giờ học sinh càng ngày càng ít, bây giờ chỉ có thất thập nhị môn đồ. Nhưng cái này thất thập nhị môn đồ, ngày sau tất bất khả hạn lượng. Tất nhiên mỗi cái đều là chỉ thế năng thần. Phi, thất thập nhị môn đồ. Hừ, Mạnh Hy Tử, ta nhìn ngươi là nằm mơ đi. Khổng Khâu suốt ngày co quắp tại trong nhà, đại môn không ra nhị môn không bước, lấy làm cái gì xuân thu, có làm được cái gì? Không thấy được Thiểu Chính Mão bây giờ khí diễm ngập trời sao? Quý Tôn Tư trợn mắt nói, Khổng Khâu xuân thu sắp lấy tốt, không ra làm theo đã, ra làm theo tất kinh thiên. Ngươi biết cái gì? Lại nói, này Thiểu Chính Mão, còn không phải ngươi trêu chọc đến. Mạnh Hy Tử hừ lạnh nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hợp lấy đều là ta sai. Ta có thể thao túng Thiểu Chính Mão không thành. Ta, Quý Tôn Tư trợn mắt nói, tốt, tốt, hai vị, không được ầm ĩ, chúng ta không phải đến giải quyết vấn đề sao? Thúc gia chủ cười khổ khuyên nhủ, hừ, Quý Tôn Tư, Mạnh Hy Tử tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Lỗ Vương cũng là ngu xuẩn, đem khí số giao cho ta Chính Mão. Bây giờ, Lỗ Quốc bốn phía đều là Thiểu Chính Mão tín đồ. Hắn Lỗ Vương còn có cái dám uy tín? Quý Tôn Tư trầm giọng nói, Lỗ Vương trông cậy vào Thiểu Chính Mão đối giao chúng ta tam đại gia tộc a. Mạnh Hy Tử âm thanh lạnh lùng nói, phi, đây là đem ta Lỗ Quốc quyền lực toàn bộ tặng cho Thiểu Chính Mão. Bây giờ, Thiểu Chính Mão trưởng Lỗ Quốc khí số, hắn đại đạo ngập trời, học sinh trải rộng Lỗ Quốc các đại giai tầng. Chúng ta tam đại gia tộc bọn thuộc hạ, rất nhiều đều là Thiểu Chính Mão tín đồ. Ngay cả chúng ta lời nói đều không nghe, chỉ nghe Thiểu Chính Mão. Thật đúng là, Quý Tôn Tư sắc mặt khó coi nói, tiếp tục như vậy nữa, ba chúng ta đại gia chủ liền bị bọn thủ hạ mất quyền lực, mà này Lỗ Vương cũng đã bị mất quyền lực. Thiểu Chính Mão, hắn tại họa loạn Lỗ Quốc triều cương, nên giết. Mạnh Hy Tử âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng biết nên giết, có thể người nào giết chết được a? Hắn bây giờ đại đạo nơi tay, lần trước chúng ta bỏ ra nhiều tiền mời một cái đại la kim tiên qua ám sát, kết quả đây, này đại la kim tiên thế mà chết tại Thiểu Chính Mão đại đạo bên trong. Bây giờ ai là Thiểu Chính Mão đối thủ? Lỗ Quốc đã trở thành Thiểu Chính Mão thiên hạ, hắn chẳng những thực lực cường đại, càng bởi vì môn đồ rất được dân tâm, chúng ta có thể làm sao? Quý Tôn Tư giọng căm hận nói, đều do Lỗ Vương, không có chút nào tiết chế, đem khí số toàn bộ cho Thiểu Chính Mão tiêu xài. Lỗ Vương, không xứng là Lỗ Vương. Nếu có thể vượt qua lần này nguy cơ, đem Lỗ Vương đuổi xuống đài. Nếu không, chúng ta Lỗ Quốc sớm tối hỏng trong tay hắn. Thúc gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là trước vượt qua trước mắt nan quan đi. Quý Tôn Tư thở dài nói, Lỗ Quốc có thể đối phó Thiểu Chính Mão, chỉ sợ chỉ còn lại có đại môn kia không ra Khổng Khâu. Mạnh Hy Tử trầm giọng nói, Khổng Khâu, hắn đều không ra khỏi cửa, có thể làm sao? Đối chuyện ngoại giới, căn mặc kệ. Quý Tôn Tư trầm giọng nói, tiếp tục cho Khổng Khâu thăng quan. Mạnh Hy Tử trầm giọng nói, thăng quan, Khổng Khâu đối với quan chức, quan tâm sao? Không quan tâm đi, từ lúc trước Thiểu Chính Mão vì nhục nhã Khổng Khâu, phong ủy lại tiểu quan bắt đầu, Khổng Khâu liền không có nhận qua, càng cũng không có đi ra. Quý Tôn Tư cau mày nói, Khổng Khâu không có tiếp nhận cái này tiểu quan, nhưng hắn học sinh không muốn nhìn thấy Khổng Khâu bị chỉ trích, dùng nho đạo học vấn thay thầy quản lý lại hiệu quả kỳ hảo a. Đến mức Khổng Khâu tuy nhiên chưa bao giờ lộ diện, nhưng quan chức lại càng ngày càng cao. 10 năm này xuống tới, hắn đều đã là tiểu tư không? Mạnh Hy Tử nói ra, ngươi ý thứ. Quý Tôn Tư thần sắc nhất động, thừa dịp ba chúng ta đại gia chủ bây giờ còn vẻn vẹn có quyền lợi, chúng ta đem Khổng Khâu lại hướng phía trước đẩy một bước. Mạnh Hy Tử nói ra, lại hướng phía trước đẩy một bước. Khổng Khâu, mặc cho Lỗ Quốc, đại tư khấu, nhiếp tướng sự tình. Mạnh Hy Tử nói ra, Quý Tôn Tư đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi ý tứ, nhượng Khổng Khâu trưởng Lỗ Quốc hình ngục điển pháp, vì Lỗ Quốc thừa tướng. Không được sao? Mạnh Hy Tử cười nói, bởi vì Thiểu Chính Mão đại lượng bao vây, làm sằng làm bậy, uổng chú ý điển pháp. Khổng Khâu vì đại tư khấu, khẳng định phải thu thập bọn họ a. Cái này, đây là kích thích Khổng Khâu cùng Thiểu Chính Mão mâu thuẫn. Tái thiết tướng sự tình, Khổng Khâu càng là trưởng Lỗ Quốc đại quyền a. Quý Tôn Tư thần sắc nhất động, rất khó. Một bên thúc gia chủ nói ra, ta biết rất khó, nhưng cần chúng ta ba nhà đồng tâm hiệp lực, đem Khổng Khâu đẩy lên qua. Nếu không, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị mất quyền lực. Mạnh Hy Tử trịnh trọng nói, tam đại gia người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng gật gật đầu. Đây là tam đại gia người sau cùng thời cơ. Vương cung, Lỗ Vương đang theo sẽ thăng Khổng Khâu vì đại tư khấu, nhiếp tướng sự tình. Lỗ Vương ánh mắt phức tạp nói, không tệ, Khổng Khâu những năm này sở tác sở vi rõ như ban ngày, tuy nhiên rất ít ra mặt, nhưng hắn học sinh liền đem tất cả mọi chuyện làm rất khá. Khổng Khâu như là trở thành đại tư khấu, Lỗ Quốc nhất định đại trị. Quý Tôn Tư nói ra, thần tán thành, thần tán thành. Nhất thời, đại lượng quan viên nhao nhao mở miệng. Tại tam đại gia người vận hành dưới, trong đại điện có một nửa quan viên sơn hô tán thành, mà những người khác cũng không mở miệng, tựa như không tham dự. Dù sao, tại Lỗ Quốc, Lỗ Vương rất lợi hại, không có có tồn tại cảm giác. Bây giờ Thiểu Chính Mão dã tâm càng sâu, tự nhiên đem Lỗ Vương vẻn vẹn có một ít bao vây đều lấy đi. Hiện tại, Thiểu Chính Mão không tại, Lỗ Vương có thể làm gì đâu? Nhất thời, Khổng Khâu bổ nhiệm đại tư khấu, nhiếp tướng sự tình liền hết thảy đều kết thúc. Lúc có quan viên đem đại ấn mang đến khúc phụ khuyết bên trong thời điểm, Tử Lộ, Đoan Mộc Tứ mấy người cũng là mộng, lão sư lại thăng quan. Đoan Mộc Tứ mờ mịt nói, đúng vậy a, lại thăng quan, làm sao bây giờ? Tử Lộ mờ mịt nói, có thể làm sao? Lão sư hôm qua giảng bài lúc, ngươi cũng không phải không nghe thấy. Lão sư nói, ngay tại mấy ngày nay, xuân thu liền triệt để thành. Mấy ngày nay, lão sư đại đạo vừa ra, tất kinh thiên động địa. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào rườm rà tục sự đều không thể quấy nhiễu lão sư. Đoan Mộc Tứ trịnh trọng nói. Tử Lộ gật gật đầu. Cũng tốt, ta Nho gia coi trọng xuất thế. Lão sư nếu là đại tư khấu, tự nhiên muốn làm tốt chính sự. Chúng ta trước hết đời lão sư xử lý. Tốt, đại tư khấu a, bây giờ Lỗ Quốc tham quan ô lại quá nhiều. Vừa vặn muốn giết một nhóm, đóng một nhóm. Ngày xưa chúng ta không có quyền lợi, bây giờ có quyền, liền phải làm cho tốt. Tử Lộ trầm giọng nói. Một đám học sinh gật gật đầu. Thiểu Chính Mão học cung. Thiểu Chính Mão ngồi tại trên một cái đài cao, nhìn lấy càng ngày càng nhiều học sinh đến đây, chuẩn bị nghe chính mình đại đạo. Thiểu Chính Mão hài lòng uống nước trà. Sau lưng cung kính đứng đấy một đám đệ tử, mà những đệ tử này, ngay tại vừa mới, còn tại Lỗ Vương trên triều đình đứng hàng, đều vì Lỗ Quốc đại thần. Tại Lỗ Vương trên triều đình, những đại thần này đối Lỗ Vương hờ hững lạnh lẽo, có thể ở chỗ này, lại quỷ dị tất cung tất kính. Một bên Lỗ Vương hâm mộ nhìn lấy những này thần tử đối Thiểu Chính Mão cung kính như thế. Nếu là những này thần tử cũng có thể dạng này đối với mình thì tốt biết bao a. Thiểu Chính Mão, tam đại gia tộc ngẩng đầu lên. Ta cũng không có cách nào a. Lỗ Vương cười làm lành nhìn về phía Thiểu Chính Mão. 10 năm, Thiểu Chính Mão tại Lỗ Quốc như mặt trời giữa trưa. Bây giờ, đối Lỗ Vương ăn nói khép nép đều chướng mắt, lấy cao cao tại thượng thái độ. Phiết mắt Lỗ Vương, việc này, ta đã biết, Khổng Khâu, 10 năm, ta cũng nghĩ thoáng, hắn cũng là một con rùa đen rút đầu a. Ta trước kia quá coi hắn là chuyện. Thiểu Chính Mão bình tĩnh nói, đúng, đúng, Khổng Khâu làm sao có thể cùng ngươi so. Lỗ Vương nhất thời cười làm lành nói, Thiểu Chính Mão uống một ngụm trà, Khổng Khâu, 10 năm, đại đạo vẫn là như thế. Đại đạo chi hải, chỉ đạt tới 50 dặm. Thật sự là khiến ta thất vọng a. Mà ta đại đạo chi hải, đã 500 dặm, là hắn gấp 10 lần. Học trò ta, trải rộng Lỗ Quốc, càng là hắn Khổng Khâu vô pháp so. Không sai, không sai, không sai. Lỗ Vương nhất thời cười làm lành nói. Lão sư năm đó nói. Đại đạo là thuần túy, không được nhiễm vương quyền. Lão sư nói cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ có khí số rót vào đại đạo mới có thể nhanh chóng cường đại. Lão sư nói, đây là tà đạo sao? Ngươi xem một chút, bây giờ Lỗ Quốc tất cả mọi người thờ phụng ta. Ta đây là tà đạo sao? Thiểu Chính Mão cười lạnh nói, không, không phải. Ngươi là chính đạo. Lỗ Vương nhất thời cười làm lành nói. Lỗ Vương giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được. Ngày xưa tuy nhiên bị tam hoàn đè ép, nhưng chính mình cuối cùng có quyền lợi, cùng tam hoàn bất luận cái gì một trong cũng kém không nhiều. Nhưng hôm nay bên cạnh mình người toàn bộ bị tẩy não, thờ phụng Thiểu Chính Mão. Bây giờ Thiểu Chính Mão tại Lỗ Quốc có thể nói hô phong hoán vũ, ra lệnh một tiếng, hiệu lệnh cả nước. Chính mình cái này Lỗ Vương thế mà chỉ có thể ngưỡng vọng, tẩy não quần thần, trưởng khống Lỗ Quốc, làm thiên hạ loạn lạc. Cái này cũng chưa tính tà đạo sao? Lỗ Vương không dám nói a. Lỗ Vương tin tưởng chính mình chỉ cần có chút ngỗ nghịch Thiểu Chính Mão, chỉ sợ đều không gặp được ngày mai thái dương. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Thiểu Chính Mão đắc ý cười to nói. Lão sư, không tốt, lão sư. Vào thời khắc này, một đám học sinh xông lại. Thiểu Chính Mão đối xử lạnh nhạt nhìn về phía này một đám học sinh. Lão sư, chúng ta có rất nhiều đồng môn, đều bị Khổng Khâu học sinh bắt. Có ngay tại chỗ trảm sát, có nhốt lại. Đám kia học sinh lo lắng nói, Khổng Khâu học sinh dám bắt học trò ta, Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, bọn họ nói, chúng ta đồng môn là tham quan ô lại, còn tìm rất nhiều chứng cứ. Những cái kia, này thứ gì? Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Lão sư, ngài là biết, Khổng Khâu học sinh của Trách bọn họ tham ô tiền tài. Bảo vật, đều là hiếu kính lão sư ngài. Bọn họ, cầm đầu một học sinh nhỏ giọng nói. Hoang đường, Thiểu Chính Mão trừng mắt, nhất thời, bốn phía không người dám phát ra một tia thanh âm. Khổng Khâu, không biết sống chết đồ vật, làm đại tư khấu, liền có thể tại Lỗ Quốc muốn làm gì thì làm sao? Năm đó, ta tha hắn một lần, bây giờ, còn dám tới tìm học trò ta phiền phức. Hừ, tốt, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta vô tình. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Thiểu Chính Mão, ngài chuẩn bị làm thế nào? Lỗ Vương nhỏ giọng hỏi. Khổng Khâu, ngươi một mực co đầu rút cổ tại khúc phụ khuyết bên trong. Không là tốt rồi, đã lại ngoi đầu lên. Vậy ta liền cho hắn biết, tại Lỗ Quốc, đến cùng ai nói tính toán? Thiểu Chính Mão lạnh giọng nói. Lão sư, cần hướng Khổng Khâu hạ chiến thư sao? Một học sinh hỏi. Không cần, vi sư lần này tự mình đi khúc phụ khuyết bên trong đi săn, cho ta đem Khổng Khâu các học sinh xem trọng. Một cái khác muốn đi, ta muốn để bọn hắn minh bạch cái gì mới là đại đạo uy lực. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Lão sư tự mình đi diệt Khổng Khâu đại đạo. Lão sư, ngươi quá để mắt Khổng Khâu. Học sinh định xem trọng Khổng Khâu thất thập nhị môn đồ, để bọn hắn một cái cũng đi không nổi. Có mấy các sư huynh báo thù, diệt Khổng Khâu, hưng đại đạo. Một đám học sinh nhất thời hưng phấn vô cùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.